Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Bỉ Can. Chiều ca, ngoài cửa đông, nhìn kia dần dần đi xa Ký Châu Hầu Tô che chở đoàn xe. Cùng với trong đội xe chiếc kia quen thuộc xe ngựa, Tử Thụ thật lâu không nói. Theo Ký Châu Hầu Tô bảo hộ ở tham bái xong để ất sau đó rời đi chiều ca. Tử Thụ vậy còn chưa triển khai theo đuổi kế hoạch cũng theo đó phá sản ngay tại hắn hạ quyết tâm. Phải dựa vào chính mình theo đuổi Tô Đát Kỷ thời điểm. Ký Châu Hầu Tô che chở. Nhưng là phải về Ký Châu rồi. Mà Tô che chở trở về mà nói. Tô Đát Kỷ tự nhiên cũng sẽ tiếp theo trở về. Đứng ở Tử Thụ bên cạnh. Diệp Huyền nhìn hứng thú thập phần trầm thấp Tử Thụ, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ đến Tử Thụ theo đuổi Tô Đát Kỷ chuyện này sẽ lấy loại phương thức này thất bại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tô che chở tới chiều ca vốn chính là y theo thông lệ tới tham bái đế ất mà thôi. Chờ đến tham bái hoàn thành, Tô hộ thân làm một phương chư hầu, đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại chiều ca. Nhìn Tử Thụ kia buồn buồn không vui dáng vẻ, Diệp Huyền hỏi, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Chớ nói chi ra ngươi muốn đi Ký Châu tiếp tục truy cầu nàng loại này lời vô ích. Ngươi biết, thân là hoàng tử, ngươi bây giờ là không thể rời đi triều ca. Cho nên nói, sự thật chính là, muốn dựa vào ngươi chính mình theo đuổi nàng, đã không quá có thể. Hiện tại, cho dù ngươi không còn nguyện trừ phi ngươi muốn buông tha nàng. Nếu không, người chỉ có thể suy tính một chút ta trước nói kia hai loại phương pháp. Hoặc là, người đi cầu phụ vương của ngươi, khiến hắn tứ hôn, đêm này Tô Đát Kỷ ban cho ngươi làm phi. Hoặc là, chờ ngươi leo lên vương vị sau đó, ngươi tự mình đi cưới nàng là sao? Tử Thụ kinh ngạc nhìn đã dần dần biến mất trong tầm mắt đoàn xe. Do dự hồi lâu, cuối cùng nói, nếu muốn phụ vương tứ hôn. Nàng chỉ có thể làm ta tiểu thiếp, ta không muốn như vậy, ta muốn chờ ta lên ngôi làm vua sau đó, tự mình đi Ký Châu đón dâu nàng là sao? Nhìn Tử Thụ kiên định ánh mắt, Diệp Huyền khẽ gật đầu một cái, ngươi có như vậy quyết đoán là tốt rồi. Bất quá, ngươi phải nghĩ kỹ, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, nếu như tại trong lúc này, phụ vương của ngươi cho ngươi tứ hôn, ngươi phải nên làm như thế nào? Hoặc là, một tình huống khác, nếu như trong khoảng thời gian này, Ký Châu Hầu Tô che chở đem ngươi kia Tô cô nương hứa cho rồi những người khác, ngươi phải nên làm như thế nào? Nếu ngươi làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải đem khả năng đối mặt tình huống đều suy nghĩ kỹ. Không cần chờ sự tình đều xảy ra sau đó mới muốn đi bổ túc. Khi đó liền hối hận không kịp, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ đột nhiên cả kinh. Hơi có chút sợ đạo, đa tạ lão sư nhắc nhở, nếu không phải lão sư nhắc nhở, Tử Thụ suýt nữa quên bực này đại sự, Ký Châu Hầu bên kia, Tử Thụ sẽ phái người đi Ký Châu nhìn chằm chằm, cho tới phụ vương nếu như tứ hôn, Tử Thụ chỉ có thể nghĩ biện pháp từ chối, người trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, nhàn nhạt nói một câu, Diệp Huyền xoay người hướng chiều ca thành bên trong đi tới. Liếc mắt nhìn chằm chằm đoàn xe biến mất phương hướng, Tử Thụ cũng đi theo. Nếu như nói tại lúc trước, chiều ca thành bên trong tầng trên nhất kia một nhóm nhỏ người. Chống đỡ Tử Thụ là vương cùng chống đỡ Vi Tử Khải là vương người là năm mở lời. Như vậy tại Phi Vân các chi thử sau, chống đỡ Tử Thụ người cũng đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất là Tử Thụ tại Phi Vân các chàng này để ất đối với chư vị hoàng tử khảo nghiệm bên trong. Kinh diễm biểu hiện hoàn toàn vượt trên rồi Vi Tử Khải. Đưa đến giống như thừa tướng Thương Dung, thượng đại phu Triệu Khải, Mai Bá, lão tướng quân Hoàng Biến, thái sư Văn Trọng chờ vốn là trung lập đại thần mơ hồ đều có chút chống đỡ Tử Thụ mùi vị. Thứ hai, Phi Vân các chi thử sau. Nhưng phàm là cái hơi chút có mắt người cũng có thể nhìn ra được. Đế ất đối với cái này thiếu tử coi trọng, đã hoàn toàn tại Vi Tử Khải bên trên rồi. Vì vậy, vốn là chiếm cứ con trai trưởng cái này có lợi thân phận Tử Thụ vượt trên Vi Tử Khải chỉ có thể nói. là không thể bình thường hơn được chuyện. Bất quá, mặc dù tại vương vị tranh bên trong có thể nói đã chiếm cứ tuyệt đối hạ phong. Thế nhưng Vi Tử Khải không hổ là đánh tiểu liên tài đức sáng suốt lan xa tồn tại. Cho dù đã xảy ra như thế chẳng lợi địa vị, nhưng vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu. Hành động cử chỉ như cũ như thường. Phảng phất không chút nào nhận được chuyện này ảnh hưởng bình thường tình cờ cùng người khác nói. Về Tử Thụ cũng là tán dương có thừa. Nói thẳng chính mình không bằng người em trai này. Vì vậy, mặc dù nhìn như rời ngôi vị hoàng đế càng ngày càng xa. Thế nhưng Vi Tử Khải danh tiếng chẳng những không có bởi vì chuyện này mà yếu bớt phân nửa. Ngược lại bởi vì hắn khiêm nhường đạm bạc mà càng ngày càng tài đức sáng suốt lan xa. Mà những thứ kia vốn là chống đỡ người khác cũng cực ít có cải đầu Tử Thụ môn hạ. Có thể nói, mặc dù bây giờ Tử Thụ nhìn như chiếm hết thượng phong. Thế nhưng Vi Tử Khải bên người vẫn như cũ tụ tập một cỗ lực lượng khổng lồ. Mà đứng tại Vi Tử Khải bên người trong đám người này. Cầm đầu chính là Đế Ất em trai ruột. Tử Thụ hoàng thúc, Bỉ Can. Bỉ Can cùng Đế Ất đều là Thái Đinh chi tử. Thuở nhỏ thông minh, Đế Ất kế vị sau đó. Tuổi gần 20 tuổi Bỉ Can liền ngồi lên thiếu sư chỗ ngồi. Năm xưa Đế Ất khắp nơi chinh chiến lúc. Vô luận là bình định chu bộ lạc phản loạn, vẫn là sau đó đánh dẹp tứ phương di tộc, đều không thiếu được Bỉ Can công lao. Mà chờ đến thiên hạ đại định sau đó, Vi Tử Khải mặc dù có thể lúc trước vương vị tranh Trung Hoa có được lấy con trai trưởng cái này, tuyệt đối có lợi thân phận Tử Thụ tranh cái không phân cao thấp. Trong đó dĩ nhiên tồn tại Tử Thụ không có ý chí tiến thủ nguyên nhân tại. Thế nhưng Bỉ Can chống đỡ vẫn là nổi lên tính quyết định nguyên nhân. Phải biết, Đế Ất đối với cái này tài hoa xuất chúng đệ đệ ý kiến vẫn là vô cùng coi trọng. Mà ở Phi Vân các chi thử sau, bởi vì Tử Thụ biểu hiện xuất sắc, hơn nữa hắn con trai trưởng thân phận, mặc dù rất nhiều người đều câu đối chịu ấn tượng xảy ra đổi mới. Thế nhưng, chỉ có Bỉ Can, lại như cũ là cố chấp cho là. Vi Tử Khải chính là so với Tử Thụ càng thích hợp hơn vương thí sinh. Cũng chính bởi vì tồn tại Bỉ Can ủng hộ mạnh mẽ. Vi Tử Khải tài năng tại thế cục như thế chẳng lợi dưới tình huống như cũ duy trì cường đại lực. Ngưng tụ, bên người từ đầu đến cuối tụ tập một cỗ khả quan lực lượng. Bất quá, Phi Vân các chi thử sau. Tử Thụ là vương có thể nói đã là chiều hướng phát triển. Cho dù Bỉ Can không muốn thừa nhận. Thế nhưng hắn trong lòng cũng là rõ ràng, muốn bằng vào Vi Tử Khải bên người cỗ lực lượng này còn có tự mình tiến tới thay đổi cục diện này. Đã là chuyện không có khả năng rồi. Cho nên, như cũ không muốn buông tha Bỉ Can không khỏi đưa ánh mắt bỏ vào Triều Ca bên ngoài. Coi như Đế Ất chinh chiến tứ phương lúc công thần lớn nhất một trong. Bỉ Can mặc dù tại Triều Ca ảnh hưởng to lớn. Thế nhưng hắn chân chính sức ảnh hưởng thật ra cũng không tại Triều Ca, mà ở tứ phương chư hầu trên thực tế. Bỉ Can cùng rất nhiều chư hầu đều bảo trì cực kỳ tốt đẹp quan hệ. Trong đó bao gồm rất nhiều thế lực cực lớn chư hầu. Tỉ như Đông Bá sau Gừng Hoàn Sở. Nói thí dụ như Tây Bá sau Cơ Xương năm đó Đế Ất kế vị sau đó năm thứ hai Chu Bộ Lạc phản loạn. Sau đó Đế Ất mặc dù đánh bại Chu Bộ Lạc. Nhưng là lại chẳng những không có tiêu diệt Chu Bộ Lạc. Ngược lại đem em gái mình gả cho Chu Bộ Lạc thủ lĩnh Cơ Xương tới kết thân. Trong lúc này thì có Bỉ Can bóng dáng ở bên trong. Chỉ bất quá, thấy rằng Tây Bá sau Cơ Xương chỉ huy Chu Bộ Lạc thân phận cực kỳ nhạy cảm. Cho nên Bỉ Can cho dù muốn mượn ngoại lực đến giúp Vi Tử Khải cũng sẽ không váng đầu đến mời Cơ Xương đến giúp đỡ. Cho nên nói. Hắn lần này muốn tìm chính là một cái khác giống vậy tồn tại thế lực lớn chư hầu. Đông Bá sau Gừng Hoàn Sở. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.